Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay lắm, tôi phải thốt lên là hay lắm. Thì ra là lừa đảo nhắm vào người trung niên và người già. Theo tôi thấy phải phạt, nhất định phải phạt, không thể tha thứ. Mẹ Vương hiểu ra, trong nháy mắt liền vui mừng khôn xiết. Dù sao thì con gái bà an toàn là tốt rồi. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Sao vẫn chưa đi làm lại sim điện thoại? Bà không cần lo lắng. Bây giờ cô ấy vẫn đang đi làm. Rất an toàn. Nếu không, tin, bà có thể liên lạc với lãnh đạo và đồng nghiệp của cô ấy. Nhưng bà hơi buồn phiền. Hồi lâu không nói gì. Nó đi làm ở thành phố lớn. Chúng tôi căn bản không có số điện thoại của lãnh đạo và đồng nghiệp của nó. Nó cũng chưa từng nói cho tôi biết. Sau đó, bà quay đầu nhìn chồng mình. Hay là chiều nay chúng ta đến thăm nó? Đi, chồng bà lập tức gật đầu. Trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Được, bà biết con gái mình không sao. Trong lòng đã rất vui rồi. Vội vàng cảm ơn An Như Cố. Vậy số tiền này chúng tôi tạm thời không chuyển nữa. Đại sư, cảm ơn cô. Nếu không có cô, chúng tôi e rằng đã bị mất mấy chục vạn tệ rồi. Không có gì, nhớ báo cảnh sát. Được, hai người trò chuyện thêm vài câu. Sau đó cúp điện thoại. Khán giả trong phòng livestream vẫn đang sôi nổi thảo luận về chuyện vừa rồi. Chiêu trò lừa đảo đơn giản như vậy, gì ấy cũng bị lừa. Có thể thấy ý thức phòng chống lừa đảo không được tốt lắm. Tôi nghi ngờ gì ấy đang lừa tôi tải app chống lừa đảo. Mặt chó, không tồi, ý thức phòng chống lừa đảo của bạn khá cao. Bạn đúng là khắc sâu ý thức phòng chống lừa đảo trong lòng rồi. An Nữ nhìn thấy những bình luận này. Bình luận luôn kỳ quái như vậy. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hôm nay đã livestream được mấy tiếng đồng hồ. Rồi, Ben nói. Livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Livestream lần sau vẫn là 10 ngày nữa. Hẹn gặp lại mọi người. Bất chấp sự níu kéo đáng yêu của khán giả, cô giơ tay tắt livestream. Những video liên quan đến livestream đã lọt top tìm kiếm. Livestream lần thứ 13 của đón nhật xuất vân. Cách thức mua hộ bùa chú tĩnh tâm. Hai bố con cùng yêu một người phụ nữ là trải nghiệm như thế nào? Người gì mặc cả 1 triệu tiền chuộc xuống còn 20 vạn. Cô nhấp vào top tìm kiếm. Cách thức mua hộ bùa chú tĩnh tâm. Thì ra là rất nhiều người không tiện đến đạo quan xuất vân, nên muốn tìm cò mồi mua hộ. Cô suy nghĩ một lát, đăng một bài viết mới trên Weibo. Loại bùa chú này chỉ có hiệu lực trong 1 tháng. Hơn nữa cần phải có họ tên và ngày giờ sinh. Sẽ không bán cho cò mồi. Bây giờ đạo quan xuất vân rất nổi tiếng. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây check-in và xin bùa chú. Đồ vật bán chạy, không thể thiếu những cò mồi. Muốn kiếm lời từ trong đó. Nhưng tất cả cò mồi đều thất bại thảm hại trên núi xuất vân. Chỉ cần cô tính toán một chút là biết được ý đồ của đối phương. Lâu dần, đạo quan xuất vân không có cò mồi nào dám bén mảng tới. Đã được liệt vào danh sách đen của cò mồi. Giờ đã là cuối thu, trời trong xanh mây trắng, không khí trong lành dễ chịu, khiến người ta tâm trạng thoải mái. An Như Cố cắn một miếng bánh hạt dẻ hoa mộc quế. Đây là miếng bánh hoa mộc quế đầu tiên trong mùa thu. Hương thơm của bơ bao trùm lấy cả chiếc bánh, khiến người ta ngửi thấy đã thấy ngây ngất. Cắn một miếng, hương thơm của gạo nếp và hoa mộc quế quyện vào nhau. Lan, tỏa nơi đầu lưỡi, thơm một cách thanh tao, thơm một cách tươi mát. Ngon, An Như Cố thản nhiên nói, nhưng lập tức gật đầu. Tay nghề của cô, rất tốt, học từ sư phụ sao? Thêm một ít bơ, là phiên bản cải tiến. Thương Nguyệt vui vẻ nói, như thể nghĩ đến điều gì đó, lại có chút đau buồn. Không biết ông ấy đã đầu thai chưa? Mấy hôm nữa phải đốt cho ông ấy ít tiền giấy. An Nâng Cố tò mò hỏi, ông ấy thiếu tiền tiêu sao? Ông ấy đã chết mấy trăm năm rồi, không còn ai cúng bái nữa. Lúc đó tôi thấy ông ấy đáng thương, chia cho ông ấy một ít tiền giấy. Ông ấy vui lắm, còn nắm tay tôi nói muốn dạy tôi nấu ăn. Tôi không học còn giận dỗi. Vậy sao? An Như Cố liếc nhìn Thương Nguyệt. À đúng rồi, tu vi của cô là học từ ai vậy? Khi người với người ở chung với nhau, điều cấm kỵ nhất là mới quen biết đã hỏi chuyện riêng tư của người khác. Cho nên lúc đầu cô không hỏi nhiều. Bây giờ hai người đã quen thân, cô biết bản tính của Thương Nguyệt không? Xấu, nên mới có hứng thú chủ động hỏi chuyện của cô ấy. Quỷ bình thường chỉ là quỷ hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Nhưng lần đầu tiên gặp Thương Nguyệt, cô ấy đã có tu vi, rõ ràng là quỷ tu. Cô hỏi chuyện này à? Thương Nguyệt chống cằm, trên mặt hiện lên nụ cười. Tôi học từ Bạch Vô Thường đấy. Hai chữ Bạch Vô Thường, không đầu không đuôi, người bình thường không hiểu được. Nhưng động tác trên tay An Như Cố khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường tên thật là Tạ Tất An, được người đời gọi là Thất Gia. Hắc Vô Thường tên thật là Phạm Vô Cứu, được người đời gọi là Bát Gia. Ở địa phủ, ngoài Bạch Vô Thường ra, hình như không ai dám lấy cái tên Thất Gia này. Thương Nguyệt gật đầu, là ông ấy. Thấy An Như Cố có vẻ khác thường, cô nhếch môi cười khúc khích. Sau khi tôi chết mới biết, thì ra tổ tiên của tôi là vợ của Bạch Vô Thường. Chính là Vô Thường bà bà. Lúc đó tôi muốn chờ Vương Kha, mãi không chịu đầu thai, luôn bị bắt nạt, nên mới đi ôm đùi tổ tiên. An Như Cố chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, cho nên bọn họ dạy cô công pháp quỷ tu. Đúng vậy, đó là công pháp do Bạch Vô Thường nghiên cứu ra, có thể hấp thụ âm khí của trời đất, biến thành pháp lực của bản thân. Bạch Vô Thường rất tốt bụng, đã dạy cho rất nhiều người, bọn họ học đều không bằng tôi. Bạch Vô Thường còn khen tôi thông minh. Thương Nguyệt vừa nói vừa nói, ánh mắt có chút lảng tránh, không nói tiếp nữa. An Như Cố uống một ngụm trà, hiểu ý cô ấy. Sau này cô ấy trốn khỏi địa phủ, đến nhân gian, hy vọng có thể câu hồn Vương Kha. Chắc chắn không phải là chuyện mà Bạch Vô Thường và Vô Thường bà bà muốn nhìn thấy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt hiện lên vẻ áy náy, ánh mắt lảng tránh. Nếu bị ông ấy bắt được, tôi nhất định sẽ bị lột ra, nói không chừng còn bị ông ấy ném xuống địa ngục, ngày ngày bị lửa thiêu đốt, sống không bằng chết. An Như Cố thầm kinh ngạc, cô và ông ấy coi như là họ hàng xa. Ông ấy bằng lòng truyền công pháp quỷ tu cho cô, chắc là sẽ không đối xử với cô như vậy. Thế nhưng Thương Nguyệt lại chậm rãi lắc đầu. Tôi biết Bạch Vô Thường hiền lành, nhưng Hắc Vô Thường, nghĩ đến Hắc Vô Thường, cô dùng mình, toàn thân run rẩy. Ông ấy đáng sợ lắm, những con quỷ ác đó gặp phải Bạch Vô Thường sẽ chết một cách thống khoái, nhưng gặp phải Hắc Vô Thường, nhất định sẽ bị ném xuống địa ngục. An Như Cố hiểu ra, thực ra cô đã từng nghe nói về chuyện của Bạch Hắc Vô Thường trong một số ghi chép. Nghe nói Bạch Vô Thường Tạ Tất An là người báo đáp thần minh thì sẽ được bình an, tính cách hiền lành, còn Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu là người phạm pháp thì không thể cứu vãn, hung dữ tàn ác. Lúc này nghe được người từng sống ở địa phủ thuật lại, ấn tượng của cô về Bạch Hắc Vô Thường càng trở nên sâu sắc hơn. Quỷ nào càng ác càng sợ ông ấy. Cô ngẩng đầu nhìn An Như Cố, vỗ ngực, cười nói, tôi nói với cô những điều này làm gì chứ, dù sao bọn họ cũng sẽ không chui từ địa phủ lên đây. Ha ha ha ha ha, tôi sợ cái gì chứ? An Nư Cố cảm thấy có lý. Bèn nói, cả đạo quan chỉ có một mình tôi là người sống, đợi đến khi tôi chết, cô lo lắng chuyện này cũng chưa muộn. Đợi đến khi cô chết, quỷ giai sẽ đến câu hồn, rất có thể sẽ gặp phải Bạch Hắc Vô Thường. Nghe vậy, Thương Nguyệt ngẩn người, không còn sợ hãi Bạch Hắc Vô Thường nữa, trong lòng có chút đau buồn. Người sẽ có lúc chết, An Như Cố chỉ cần là người, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cô cười nói, pháp lực của cô lợi hại như vậy, ở địa phủ nhất định sẽ sống rất tốt, nói không chừng còn có thể làm quan đấy. Lúc An Như Cố đang mường tượng về cuộc sống sau khi chết của mình, không biết tại sao, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Cô khịt mũi, âm khí nồng nặc lan tỏa trong không khí. Sau đó, như nhận ra điều gì đó, cô nhìn về phía cổng đạo quan. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Bọn họ không hề sợ hãi thần minh được thờ phụng trong đạo quan. Thong thả, bước vào trong, người đàn ông mặc áo choàng đen có đôi lông mày lạnh lùng, vẻ mặt hung dữ, đội mũ cao, trên mũ có viết bốn chữ, Thiên Hạ Thái Bình. Người đàn ông mặc áo choàng trắng mỉm cười rạng rỡ, dáng người cao gầy, trên mũ cao có viết bốn chữ, Nhất Kiến Sinh Tài. Hai người cầm theo xích chân và còng tay, xích chân cọ sát với mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, An Nữ Cố vô cùng kinh ngạc. Ngoại hình của hai người này rất giống với Bạch Hắc Vô Thường mà cô từng thấy trong sách cổ, hơn nữa còn có âm khí nồng nặc như vậy. Chẳng lẽ thật sự là Bạch Hắc Vô Thường? Cô giơ tay lên, khẽ chạm vào môi mình, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bưng chén trà lên, nhìn nước trà trong veo. Dậy, nước trà không hề có phản ứng, vẫn yên ắng như cũ. Cô lại gọi thêm mấy lần, nước trà vẫn không có phản ứng. An Như Cố, xem ra chỉ là trùng hợp, cô không hề thức tỉnh dị năng ngôn linh. Thương Nguyệt nhận thấy sự khác thường của cô, tò mò nhìn về phía cổng, vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai người. Giây tiếp theo, cô ấy đã ngã nhào xuống khỏi ghế. Cô ấy không kịp kêu đau, trực tiếp lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy. Sau đó, như phát điên chạy về phía bên cạnh. Cứu mạng, tại sao Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường lại chui từ dưới đất lên đây? Thế nhưng sợi xích sắt trong tay Bạch Vô Thường lập tức dài ra với tốc độ đáng sợ, lao về phía Thương Nguyệt, quấn lấy cô ấy vòng lại vòng. 3 giây sau, Thương Nguyệt đã bị sợi xích sắt trói chặt như bánh tét, ngồi xổm ở góc tường, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Cô ấy muốn niệm chú để chạy trốn, nhưng bị xích sắt trói buộc, cô không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, tạm thời biến thành một hồn ma bình thường, chỉ có thể mặc người sâu xé xích hồn. Quả nhiên đáng sợ, cô ấy biết mình không thể chạy thoát, bèn ngoan ngoãn nói, Bạch đại nhân, Hắc đại nhân, sao hai người lại đến đây? Bạch Vô Thường mỉm cười nói, không đến thì làm sao bắt ngươi về địa phủ. Ông ta ra tay trước chính là lo lắng Hắc Vô Thường ra tay quá nặng. Thương Nguyệt không biết Bạch Vô Thường nghĩ như vậy, cười khan nói, tôi chỉ là một hồn ma vô danh tiểu tốt, vậy mà lại khiến Bạch đại nhân và Hắc đại nhân phải đích thân đến đây, thật sự là tội lỗi. Cô ấy vừa sợ hãi vừa thụ sủng nhược kinh, rõ ràng chỉ cần phái một quỷ sai bình thường đến là được rồi, vậy mà Bạch Hắc Vô Thường lại cùng đến đây. Cô ấy chỉ là một tiểu quỷ bé nhỏ, vậy mà lại được đối xử như quỷ vương. Một lát sau, cô ấy nhớ đến trò chơi BANSUNG vừa chơi, tim như muốn vỡ vụn, bực mình quá, trò chơi vẫn chưa phá đảo đã bị bắt đi rồi, ít nhất cũng phải để cô ấy phá đảo trò chơi đã chứ. Hắc Vô Thường lạnh lùng liếc nhìn Thương Nguyệt, sau đó nhìn An Như Cố. Lần này chúng ta đến đây không phải là tìm ngươi. Thương Nguyệt, An Như Cố chớp chớp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Vô Thường quỷ tìm đến cửa, ngoài việc câu hồn ra, không còn lý do nào khác. Nhưng rõ ràng cô sống thọ không chỉ 22 tuổi. Thương Nguyệt không biết chuyện này, vô cùng kinh ngạc, như bị sét đánh, ngang tai, khóc lóc nói, cô phải cố gắng lên, thi công chức ở địa phủ. Sau này, tôi xuống địa ngục chịu tội, cô nể tình cũ, cứu tôi một mạng, chỉ có cô mới cứu, được tôi thôi, An Như Cố. Cô ấy đúng là sắp xếp rõ ràng cho hai người bọn họ rồi. An Như Cố nhìn Hắc Vô Thường với vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt. Cảm thấy, có lẽ sự việc không như cô nghĩ. Nếu thật sự đến để câu hồn cô, chắc chắn đã ra tay từ lâu rồi. Vì vậy, cô lịch sự nói, không biết hai vị đại nhân đến đây có chuyện gì. Bạch Vô Thường lấy ra một tờ giấy, cười nói, nghe Diêm Vương đại nhân nói, cô không chỉ là nhân vật cấp bậc thiên sư, mà còn rất có ảnh hưởng ở nhân gian. Hắc Vô Thường ngước mắt nhìn về phía tượng thần, đạo quan xuất vân hương, khói rất thịnh, hơn nữa đều là hương khói chất lượng cao mang theo nguyện lực, tượng thần mơ hồ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. An Như Cố không hiểu gì cả, gật đầu nói, quá khen rồi. Sau đó, cô giơ tay nhận lấy tờ giấy. Trên tờ giấy tỏa ra âm khí nồng nặc, bìa được dát vàng lấp lánh. Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường nhìn nhau, đồng thanh nói ra mục đích. Đến đây, chúng ta phụng mệnh Diêm Vương đại nhân, đến nhờ cô tuyên truyền cho địa phủ. An Như Cố, đến lượt An Như Cố kinh ngạc, cô không ngờ rằng mình lại nghe thấy bốn chữ tuyên truyền cho địa phủ từ miệng Bạch Hắc Vô Thường. Chuyện này mà cũng có thể tuyên truyền sao? Tác giả có lời muốn nói. Bây giờ là giai đoạn giữa của chuyện rồi, địa phủ chính thức lên sàn nữ chính, mở khóa thân phận mới. Quỷ gì ai? Không phải, lúc trước livestream luôn che giấu, kỳ thực không ít khán giả đã đoán được tiếp theo sẽ từ từ vạch trần. Sau này mạch chuyện chính là xem bói và giới thiệu về địa phủ. Cũng là những câu chuyện nhỏ, nữ chính là Bích Lạc Sứ mà. Cần rất nhiều nhân quả và công đức mới có thể thăng cấp, nói cách khác là ảnh hưởng càng lớn, năng lực càng mạnh, cách chương.